Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Lão Nam Nhân. Hai con gà con còn tại dãy giụa thời điểm, Nhan Lam trên mặt vẫn như cũ có chút không bỏ, dù sao những ngày này Nhan Lam cho ăn cũng không ít. Nhìn tận mắt những này gà con theo Mao Nhung Nhung tiểu giường gà trưởng thành gà con. Không nghĩ tới như vậy lớn một chút liền muốn lên bàn ăn. Biên Thủy thấy Nhan Lam cái này nuôi gà còn nuôi ra tình cảm tới. Trong lòng nhịn được cười, sụ mặt chững chạc đàng hoàng khuyên nhủ. Gà thứ này, cũ thì không đi mới thì không tới. Chờ thêm đoạn thời gian ta làm cái ấp trứng khí trở về chậm rãi ấp trứng. Về sau ngươi muốn ăn gà liền đến nhà ta đến, tùy ý bắt có được hay không? Ngươi nói theo cái này có quan hệ à? Nhan Lam thở phì phò hỏi. Biên Thụy cào một cái đầu, kinh ngạc hỏi, không có quan hệ sao? Không hề có một chút quan hệ, Nhan Lam nói. À, không có liền không có đi. Trong phòng nước đốt không sai biệt lắm. Đi đem nước nói ra ta đến bỏng mau. Biên Thụy nhìn thấy hai con gà con đã không nhảy. Thế là hướng về phía Nhan Lam nói. Nhan Lam nghe sửng sốt một chút, vẫn là vào phòng bếp bắt đầu múc trong nồi vừa đốt lên nước nóng. Biên Thụy thì là ôm một đầu ghế, đồng thời tại phụ cận điểm mấy bàn tử nhang muỗi, ngồi ở trong viện liền trong viện đèn bắt đầu cho gà phát mau. Đem hai con gà con nhặt được chậu gỗ tử trong, dùng nước nóng hướng trên thân như thế một tưới, một mặt tưới một mặt dắt tiểu gà trống mau. Rất nhanh một cái tiểu gà trống liền bị Biên Thụy cho kéo chọc. Chờ lấy hai con gà đều bị kéo hết mau. Biên Thụy đem hai con gà ôm ra. Bưng cái chậu đem trong chậu lông gà mang theo không cần gà ruột này một ít đồ vật tất cả đều chôn. Ở trong rừng, về tới phòng bếp, thấy Nhan Lam đã cầm lên cái kẹp đi chọn gà trên người lông mềm. Biên Thụy thuận miệng nói một câu. Làm sao Chu Chính tiểu tử này vẫn chưa tới? Cái này đều nhanh 8 giờ. Nhan Lam ngẩng đầu lên nói. Ngươi sẽ không đi hỏi một chút à? Mặt khác tiểu Tĩnh Tĩnh đi nơi nào? Đoán chừng nàng tại cha ta trong nhà đâu? Hai ngày này đều ở tại cha ta trong nhà. Hôm nay vừa trở về quấn một vòng liền lại không thấy người. Biên Thụy móc ra điện thoại. Còn tại lật số điện thoại đâu? Đột nhiên nghe được trong viện đại hôi bắt đầu rắt cuống họng kêu lên. Ngốc nghiêu cũng đình chỉ ăn một lần cỏ. Nhấc lên đầu nhìn phía tây nam phương hướng. Đác, người tới. Đều không cần hỏi cái này khẳng định là Chu Chính tới. Trừ hắn ra đồng dạng người trong thôn không có cái này đãi ngộ. Một mặt nói một mặt hướng về cổng đón một cái. Chờ Biên Thụy đứng ở cửa viện. Chu Chính vừa vặn cũng theo sườn núi hạ đi tới. Trước kia không có cảm thấy. Hôm nay vừa đi lúc này mới phát hiện làm sao theo cầu đá nhỏ đến ngươi nơi này xa như vậy. Chu Chính thở hồng hộc nói. Biên Thụy cười oán nói. Kia là tiểu tử ngươi vận động ít. Ngươi nếu là mỗi ngày chạy lên 10 km liền sẽ không cảm thấy như vậy. Sẽ cảm giác điểm ấy khoảng cách đi căn bản chưa đủ nghiền. Ít cùng ta kéo những này có không có. Ăn uống đều chuẩn bị xong chưa? Chu Chính cười lớn đi tới Biên Thụy bên người. Khẽ vươn tay cầm trong tay bao giao cho Biên Thụy trong tay. Sau đó cho Biên Thụy một cái đại ôm. Cuối cùng còn tại Biên Thụy trên vai đập hai lần. Biên Thụy đành phải mang theo bao theo sau lưng Chu Chính vào sân nhỏ. Ta còn ở lại lần gian nào? Trong phòng không có người ở à? Chu Chính nói, Biên Thụy nói, không có, gian nào phòng ở theo ngươi sau khi đi liền không có người ở. Cũng chính là thường xuyên quét dọn một chút. Chu Chính nhẹ gật đầu. Biên Thụy tựa như cùng cái đợi ứng sinh đồng dạng đem lão tiểu tử này hành lý cho đưa vào Tây Sương. Phòng trong, đặt tới bên trên giường. Lúc trước khi ra cửa, đem nhang muỗi cho điểm lên. Đồng thời đem cửa sổ cho mở ra, đem cửa sổ có rèm cho đóng lại. Nhan Lam nghe được động tĩnh bên ngoài đi ra, hướng về phía Chu Chính chào hỏi một tiếng. Chu Chính nhìn một chút Nhan Lam cách ăn mặc, đáy bằng giày vải, trên lưng ghi một cái làm hoa tạp dề, không khỏi cười nói, ngươi cái này cách ăn mặc, theo cưỡi mô tô thời điểm tương phản quá lớn, nhìn qua còn tưởng rằng ngươi là Biên Thụy tiểu tức phụ đâu. Nhan Lam cười nói, ngươi cái miệng này a, đúng rồi, lần này làm sao lại một mình ngươi tới, mặt khác mấy cái chuyện tốt không cùng đến. Biên Thụy theo cửa sau, tiện tay mang tới phía ngoài xa cửa. Từ Nhất Phong cùng Võ Còn Bân hai người công ty đều tương đối bận rộn. Hồ Thạc tiểu tử này đến là có thời gian. Bất quá hắn hiện tại cùng Ngô Tích hai người hiện tại đến phân ra thắng bại thời điểm. Kết hôn vẫn là không kết hôn. Kết hôn chính là đại đoàn viên. Không kết hôn liền kết thúc. Chu Chính đại đến đem Minh Châu tiểu đồng bọn hiện tại thương ngày. Nói một lần, Hồ Thạc cùng Ngô Tích sự tình Biên Thụy cũng biết một chút. Nhưng là chỉ biết là Hồ Thạc tiểu tử này hiện tại là từng ngày muốn làm cha. Cũng không biết hai người đã lại nháo đến muốn chia tay. Lại muốn chia tay à nha? Không có việc gì, hai người này không dùng đến một tháng liền lại tốt, Biên Thụy cười cười cũng không để ý. Chu Chính thở dài một hơi, nghiêm mặt nói ra. Lần này là thật, không giống lấy trước như vậy cãi nhau ầm ĩ. Hai người đã bắt đầu chiến tranh lạnh hai tuần. Hồ Thạc bên kia tựa hồ đã bắt đầu ra mắt. Hồ Thạc tìm ta uống say qua một lần, nói hắn đã không có biện pháp. Biên Thụy không biết hiện tại cấp bách không chỉ là Hồ Thạc. Hồ Thạc phụ mẫu cũng sắt hạ tâm thúc dục. Ba mươi mấy người còn không kết hôn. Phụ mẫu tóc đều nhanh cấp bách liếc. Lão đầu lão thái thái hiện tại ném lời nói, lại không kết hôn cũng không cần về nhà. Lão lưỡng khẩu coi như không có nuôi qua hắn đứa con trai này. Thế nhưng là chỉ là Hồ Thạc một nhà bên này cấp bách cũng không có cách nào a. Ngô Tích một điểm không nóng này kiên định muốn làm cái không kết hôn đinh khắc tộc. Mỗi một lần Hồ Thạc nói chuyện này thời điểm, Ngô Tình đều sẽ đùa nghịch tiểu tính tình. Có khác nhau cho dù tốt hai người ở giữa cũng sẽ phát triển thành vết rách. Về sau liền sẽ trở thành hồng câu, làm nữ nhân tiểu tính tình thành trạng thái bình thường sau. Trong lòng nam nhân không kiên nhẫn cũng chậm chậm tích lũy. Làm loại này không kiên nhẫn tích lũy đến bạo phát thời điểm. Hai người liền muốn quyết ra thắng bại tới. Hiện tại Hồ Thạc cùng Ngô Tích hai người chính là như vậy tình huống. Cái gì? Đã nháo đến bước này à? Biên Thụy thở dài một hơi. Thực tế không được liền phân đi. Hai người này tụ cùng một chỗ có lúc ta xem cũng cảm thấy là tra tấn. Vô luận là Hồ Thạc vẫn là Ngô Tích đều là bạn của Biên Thụy. Hai người tính cách hoàn toàn chính xác hợp nhau. Nếu như hồ trừ khác nhau có thể cùng một chỗ tự nhiên là tốt không thể tốt hơn. Nhưng là tượng hiện dạng này hành hạ lẫn nhau liền không có ý tứ. Mà lại tải kết hôn sinh con chuyện này lên. Nếu như hai người thật muốn cùng một chỗ, vậy khẳng định phải có một phương nhượng bộ. Trước kia Hồ Thạc mỗi một lần đều để. Mà lần này nghe Chu Chính ý tứ Hồ Thạc là không có cách nào lại để cho. Biên Thụy đều tuổi tác. Nếu là còn có thể thực sự tin tưởng tình yêu chí thượng tình yêu vĩnh hằng đó cũng là kiện chuyện hạnh phúc, đáng tiếc là Biên Thụy đã không có phần này hạnh phúc. Chừng 30 tuổi người cầu chính là sống yên ổn qua ngày. Lại nghĩ làm cái gì kinh thiên động địa tình yêu, trừ phi là túi tiền trống đều đè không được, lại hoặc là tao khí bức người tài tình đầy ngập cái chủng loại kia nhà thơ. Bình thường người bình thường chừng 30 tuổi tính tình liền ổn định. Cầu là an ổn sinh hoạt. Tình yêu không trọng yếu. Trọng yếu tìm người thích hợp sinh hoạt. Người nói đến nhẹ nhõm. Ta cảm thấy hai người bọn hắn rất xứng. Người đây là muốn gắng gượng tách ra hai người bọn hắn à. Chuyện cũ kể tha hủy đi một tòa miếu. Không hủy một cọc cưới. Người chồng người xem nhóm hai làm sao bi quan như thế. Nhan Lam nói, Đối với Hồ Thạc cùng Ngô Tích quan hệ còn có ở chung phương thức, Nhan Lam đều là tương đối thưởng thức. Hai người nhìn tựa như là phim ảnh tivi kịch trong Hoan Hỷ Oan Gia. Có đánh có náo nhưng là ai cũng không thể rời đi ai. Đáng tiếc Nhan Lam không biết hiện thực không phải phim truyền hình. Hiện thực so phim truyền hình muốn lý tính nhiều. Chừng 30 tuổi Hồ Thạc không muốn chờ đợi thêm nữa. Đồng dạng tại đối mặt sinh con vấn đề này, đại đa số Trung Quốc nam nhân không có như vậy thoải mái. Bất hiếu có ba không sau là đại, mặc dù tại hiện tại thế giới có chút quá, nhưng là ai không muốn lão tới thời điểm có đứa bé bạn cho bên người. Liền xem như tại viện dưỡng lão, có cái bất hiếu nhi nữ cũng có thể mắng hai câu. Liền cái con bất hiếu đều không có, ngươi ngồi tại trên xe lăn mắng ai đi a? Ngoại trừ ngươi sinh dưỡng tiểu khốn nạn, trên đời này ai lại nên ai ngươi mắng? Chu Chính nói, muội muội, ngươi là cái gì cũng không biết bên trong. Hồ Thạc còn nghe người ta khuyên, Ngô Tình kia là nghe người ta khuyên người a. Phàm là nàng nghe chọn người khuyên, cái này cưới đã sớm kết. Biên Thụy cũng nói, hai người bọn hắn cùng một chỗ vài chục năm, một mực kẹt tại phía trên này, có thể có chút người chính là hữu duyên chưa phần đi. Một số thời khắc Biên Thụy vẫn là bội phục Hồ Thạc. Khỏi cần phải nói, chỉ nói hắn cùng Ngô Tích hai người cái này tầm 10 năm lấy tới lấy lui tình yêu, liền để Biên Thụy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật, muốn đặt tại người bình thường trên thân đã sớm không chịu nổi. Dù sao Biên Thụy là sẽ không dùng thời gian mười mấy năm đi cùng một nữ nhân hao tổn. Chịu không được cái này khí. Ta đoán chừng lần này hai người là muốn game over, Chu Chính nói. Ba người vừa nói một mặt vào trong nhà. Biên Thụy triển khai giá thức bắt đầu xào rau nấu cơm. Chu Chính cùng Nhan Lam thì là ngồi tại thùng gỗ bên cạnh phát lấy gà thân lông mềm. Ba người một mặt làm việc một bên trò chuyện Hồ Thạc sự tình. Ngươi đây, có hay không nghĩ tới kết hôn? Nhan Lam hướng về phía Chu Chính hỏi. Chu Chính nói, ta a, không phải năm nay chính là đầu năm nay. Nhanh như vậy, có người yêu rồi. Nhan Lam nói, Chu Chính cười nói, ngươi cho rằng ta tượng các ngươi những này 20 tuổi người yêu như nhau tình trí thượng. Ta hiện tại chỉ muốn một cái nhìn xem thuận mắt. Cảm thấy cũng không tệ lắm người. Không có như vậy loạn thất bát tao nhân tế quan hệ. Dẫn cái trứng sinh hắn mấy đứa bé liền xong rồi. Biên Thụy nghe cũng kỳ quái. Ngươi cũng phải kết hôn. Chu Chính quay đầu nhìn qua Biên Thụy cười nói. Liền hứa ngươi kết hôn không cho phép ta kết. Tiền của ngươi chờ ngươi hai chân đạp một cái đóng gói cho ngươi khuê nữ. Ta tài sản mặc dù không nhiều nhưng là ngươi cũng không thể trông cậy vào cuối cùng tiện nghi ta. Những cái kia cháu trai a, mà lại ta đều 40 tìm nàng dâu kết hôn sinh con không nên a. Không có sự tình, ngươi đến mai kết, ta lễ vật đều thể chứng đến, Biên Thụy nói. Một câu cuối cùng hợp tâm ta ý. Chu Chính cười ha ha nói. Nhan Lam nhìn qua nhạc ha ha Biên Thụy cùng Chu Chính. Thở dài một tiếng nói ra. Các ngươi những này lão nam nhân, tỉnh táo để người cảm thấy có chút đáng sợ. Chúng ta những này lão nam nhân chiêu ngươi rồi. Chu Chính cười nói. Nhan Lam nói. Bằng hữu hai người muốn chia tay. Các ngươi bên này còn cười ngây ngô. Bọn hắn chia tay là bọn hắn sự tình. Chúng ta còn không thể vui vẻ à nha. Chu Chính bị Nhan Lam lời nói này giờ khóc giờ cười. Biên Thụy cười nói với Nhan Lam. Bọn hắn sự tình bọn hắn sẽ xử lý. Chúng ta không cần đi theo pha trộn. Cũng liền các ngươi tuổi tác người thích cho bằng hữu nghĩ kế. Chúng ta tuổi tác muốn thuận theo tự nhiên. Ngươi nếu là đi khuyên. Khuyên phân. Người ta cuối cùng lại tốt. Khuyên hợp. Người ta cuối cùng phân. Ngươi nói ngươi không phải hai đầu không phải người mà. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.